Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3561, Không Gian. Người đăng, HGSO Zimozese. Thế giới thụ lá cây ngay tại hình thành không gian. Chỉ là tạo thành không gian. Muốn hình thành có sinh linh thế giới sợ là còn phải đợi một đoạn thời gian. Nhưng là con chuột con nhìn lá cây đã chảy 3 cân nửa nước miếng. Tích tích, đáp đáp, đem ghế sofa đều làm bẩn. Ninh Thư phân phút muốn lộng chết con chuột con. Làm hắn cút, đi tìm Lý Ôn. Bây giờ không phải là đều tìm đến Lý Ôn. Đi theo Lý Ôn đi triền triền miên. Miên, đi theo nàng làm gì? Nghĩ ở đây ăn uống chùa. Thế giới thụ lá cây lại lục chuyển thành trong suốt sắc. Lá cây chỉ có mạch, lạc, phía trên màu xanh lá lui đi. Thậm chí có thể nhìn thấy trong lá cây các loại biến hóa. Không nói trước những này không gian có phải hay không đều có thể hình thành sinh linh thế giới. Nhưng là như vậy không gian, không có việc gì hướng bên trong chứa đồ vật đều có thể trang rất nhiều. Nghĩ đến chính mình thế mà mang theo trong người như vậy không gian, tâm tình cũng là tương đương xinh đẹp đâu. À, các ngươi ai có ta không gian nhiều. Về sau ra ngoài tìm bảo bối, sắp xếp đồ vật cũng so người khác nhiều. Giống như ốc sên cõng phòng ở. Ninh Thư là cõng đếm không hết lá cây không gian. Bất quá những này lá cây không phải đều tiến hóa. Có chút tiến hóa, thật có chút vẫn như cũ là xanh mơn mởn. Đại khái là năng lượng không đủ hoặc là nguyên nhân khác. Cho dù là trên một thân cây, lá cây cũng sẽ có điều khác biệt. Liền không có hai mảnh đồng dạng lá cây. Mùa thu lá cây hạ xuống xong cũng còn điểm thứ tự trước sau đâu. Đến nỗi cái khác còn không có tiến hóa lá cây, Ninh Thư cũng không nóng nảy. Chờ cái gì thời điểm có dư thừa năng lượng, làm hấp thu một chút cũng hứa liền tiến hóa. Ngẫm lại thế giới thụ cũng hẳn là có chút biến hóa. Mặc dù nhận được thế giới thụ thời gian không phải rất dài, nhưng là thế giới thụ cũng đã hấp thu không ít đồ vật. Đến cuối cùng, toàn bộ thế giới thụ chính là trong suốt lá cây sen lẫn lá cây màu xanh lục. Con chuột con hướng thế giới thụ nhào tới. Ninh Thư trực tiếp đem thế giới thụ thu vào, làm con chuột con vồ hụt. Con chuột con một bên lau nước bọt, vừa hướng Ninh Thư nói. Cho ta vài miếng lá cây. Ninh Thư đều đã lười nhác tức giận, nói rất bình tĩnh. Ngươi không phải mới ăn thế giới bản nguyên a? Đều nói kia là lửng dạ, căn bản cũng không có ăn no. Cho ta một chút lá cây. Đi, hái được lá cây sẽ một lần nữa mọc ra. Con chuột con níu lấy Ninh Thư váy, loạng trà loạng choạng mà làm nũng. Ninh Thư rút về chính mình váy, nằm mộng, coi như có thể một lần nữa dài trở về lá cây. Nhưng đó cũng là yêu cầu năng lượng, nàng đi đâu mà tìm năng lượng cung cấp thế giới thụ. Con chuột con rất đồi phế, bò tới ghế sofa trên, sụi lơ thành một khối bánh. Quả hồng, ta thật đói, phải chết đói người. Lý Ôn, ô ô ô, Ninh Thư không nhìn hắn thút thít. Vậy ngươi đi tìm Lý Ôn đi, ta vội vàng, đâu, muốn đi làm chuyện. Con chuột con u oán nhìn Ninh Thư. Ninh Thư, giống như gần nhất có rất nhiều người dùng ánh mắt như vậy nhìn nàng. Nàng là làm cái gì chuyện thương thiên hại lý à? Ninh Thư cũng dùng u oán ánh mắt nhìn con chuột con. Người đã nói tìm cho ta bảo bối đâu? Thế nhưng là bảo bối đâu? Con chuột con bị Ninh Thư ánh mắt thấy toàn thân lắc một cái. Quay đầu đi, Ninh Thư trợn trắng mắt. Tiểu tử, liền biết muốn cái gì? Thiên hạ liền không có bữa trưa miễn phí. Ninh Thư cùng Đan Thanh nói muốn đi làm nhiệm vụ, đều đổi tốt đồ vật. Kết quả, chủ hệ thống bên kia phát tới tin tức, nói làm nàng đi xử lý tinh thần thạch. Được rồi, xử lý liền xử lý. Tiện thể làm điểm vị diện mảnh vỡ trở về. Thế giới bản nguyên quá đắt, ăn không nổi, vẫn là cho con chuột con làm điểm. Không cần tiền vị diện mảnh vỡ, đem mệnh treo là được rồi. Nếu như con chuột con thật đói đến hoàng, nói không chừng có thể tới trong hư không tìm ăn. Nói trắng ra là chính là lười. Quỷ lười. Ninh Thư suy nghĩ một chút vẫn là đạp con chuột con hai cước. Đem con chuột, con dẫm đến quỷ kêu gọi mới thỏa mãn đi xử lý tinh thần thạch. Ninh Thư đến vị diện tổn hại địa phương. Ngoài ý muốn thấy được Lê Quả. Ninh Thư nhịn không được nhíu mày. Đánh giá Lê Quả. Lê Quả ước chừng đã qua. Phát tình kỳ. Cũng không giống trước đó như vậy. Người nhìn ngược lại là phong. Tình vạn chủng. Nhất làm cho Ninh Thư buồn bực chính là. Lê Quả đầu như thế nào như vậy sát. Bị thái thúc hố thành như vậy. Lúc này mới bao lâu thời gian. Lại đến tổ chức. Đến rồi. Lần trước là 3 khối năng lượng thể. Vậy lần này lại không biết ăn cái gì. Muốn bao nhiêu khối năng lượng thể. Lê Quả tộc nhân cho phép Lê Quả chạy tới. Lê Quả như là chuyện gì đều không có xảy ra cùng Ninh Thư chào hỏi. Kêu một, tiếng tiểu muội, ánh mắt xẹt qua Ninh Thư trên cổ dây chuyền. Lại mặt dây, chuyền địa phương dừng lại một chút liền rời. Nhìn thái thúc xử lý tinh thần thạch. Ngậm miệng, môi mỏng nhấp thành một đầu khe. Hẹp, biểu tình lạnh nhạt, mặc dù không có gì biểu tình. Nhưng vẫn là có thể khiến người ta cảm giác. Được, hắn rất không cao hứng. Rất khó chịu. Ninh Thư đi qua cũng cùng Lê Quả lên tiếng chào hỏi. Hỏi, người đã đến. Người phát tình kỳ đã qua rồi. Lê Quả trực tiếp nói. Không có đâu. Còn không có đâu. Ninh Thư kinh ngạc. Lê Quả nhìn không giống như là trước. Đó phát tình như vậy. Nhìn đã rất bình thường. Ta ăn cái gì chế trụ. Lê Quả giải thích một chút. Ninh Thư trầm bồng du dương ồ một tiếng. Vậy ngươi lần này tới. Còn muốn tiếp tục làm chưa khô xong nhân sinh đại sự a? Thái thúc đem đạo cụ đầu uy Ninh Thư. Xử lý một chút. Ninh Thư tiếp nhận đạo cụ. Cười híp mắt nói. Được rồi. Các ngươi đi làm việc đi. Ta sẽ xử lý tốt tinh thần thạch. Lê Quả thở dài. Đối Ninh Thư nói. Ta lần này đến không phải đến mượn giống. Là có chuyện. Lê Quả rất thất vọng. Ninh Thư cũng có chút thất vọng đâu. Lê Quả nói. Ta nhưng thật ra là tới tìm ngươi. Ninh Thư thốt ra. Thế nhưng là ta không có gan có thể cho ngươi mượn. Lê Quả cư nhiên là tìm đến nàng. Có chút ý tứ. Ninh Thư cầm trên cổ mặt dây chuyền. Nói. Xin lỗi. Thứ này ta là không thể. Cho ngươi. Ta không muốn vật này. Ta muốn theo ngươi trao đổi vật khác. Lê Quả nói. Ninh Thư hơi kinh ngạc. Chính mình trên người còn có cái gì đồ vật là Lê Quả? Để ý. Nghe nói trên người ngươi có tử vong ý chí. Lê Quả nói. Ninh Thư. Lần này không phải lôi pháp tắc ấn ký. Mà là trực tiếp muốn trên người nàng. Vật chân quý nhất. Nói thực ra. Ninh Thư hiện tại làm việc. Rất lớn tự tin đều bắt nguồn từ tử. Vong ý chí. Chính là không chết được chứ. Ninh Thư. Ngươi một ngày không nhớ thương ta đồ vật liền trong lòng khó. Chịu a, đừng tưởng rằng ngươi gọi ta một tiếng tiểu muội, chúng ta quan hệ liền thật. Sự rất, Ninh Thư liếc qua thái thúc. Không biết rõ thái thúc tại trong chuyện này đảm. Nhiệm chính là cái gì nhân vật. Lê Quả, quả thật có chút khó chịu. Ai bảo ngươi thượng người đều là đồ tốt. Đâu, nếu như ngươi cùng ta trao đổi. Ngươi muốn cái gì ta đều có thể cho. Ngươi cái gì đều cho ta. Ta cũng sẽ không đổi. Ninh Thư không chút suy nghĩ. Liền cự tuyệt. Lôi pháp tắc ấn ký đều không muốn cùng ngươi trao đổi. Hiện tại ngươi còn nghĩ. Tước đoạt ta tử vong ý chí. Ngươi sợ là suy nghĩ nhiều. Còn sống ở trong mộng đâu. Lê Quả cũng biết sẽ không một chút thành công. Chỉ là nói. Ngươi muốn cái gì. Đều có thể. Hết chương.